Vũ thần chúa tể, chương 2860, luyện hóa bảo tháp. Góc truyện audio.com. Đây hạng vô địch ở lại thất bảo lưu ly tháp trong nhất đạo linh hồn lạc ấn. Tần Trần, ngươi muốn luyện hóa thất bảo lưu ly tháp, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ngươi là không có khả năng thành công. Mau mau đem thất bảo lưu ly tháp trả lại bản tọa. Người ta dựa ân oán, có thể đến đây xóa bỏ. Hạng vô địch linh hồn lạc ấn xuất hiện tại đây thất bảo lưu ly tháp chỗ sâu, căn bản là không có cách bị mạt sát. Thất bảo lưu ly tháp vững vàng bảo vệ được hắn, trừ phi Tần Trần có khả năng đem thất bảo lưu ly tháp triệt để luyện hóa. Đây cũng là Tần Trần không cần bổ thiên chi thuật nguyên nhân chỗ. Một khi hắn thi triển, tự nhiên sẽ bị thất bảo lưu ly tháp trong hạng vô địch linh hồn lạc ấn bắt được. Có để lộ nguy hiểm. Bất quá, coi như là không có bổ thiên chi thuật, Tần Trần y nguyên có thể luyện hóa. Chỉ thấy thất bảo lưu ly tháp phóng xuất quang mang, tại một chút tan giả. Đây là cái gì phương pháp luyện khí, lại có thể luyện hóa thất bảo lưu ly tháp? Hạng vô địch linh hồn lạc ấn thi triển ra lực lượng cường đại, thôi động thất bảo lưu ly tháp, gắt gao ngăn cản Tần Trần luyện hóa. Nhưng vô dụng, hắn phòng tuyến tại bị một chút công chiếm. Tần Trần từ lúc ngưng luyện khởi nguyên chi thư sau, luyện khí tạo nghệ liền tăng vọt, có thể che đẩy tất cả. Hiện tại thi triển ra luyện hóa vạn vật thủ đoạn, phi thường huyền ảo, cho dù hạng vô địch cũng căn bản không cách nào thấy rõ ràng này luyện hóa trình. Ước chừng qua nửa ngày, thất bảo lưu ly tháp phía trên vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu, trong hạng vô địch linh hồn lạc ấn cũng đều bắt đầu xuất hiện vết rách. Làm sao có thể? Không có khả năng, thất bảo lưu ly tháp làm sao có thể bị phá hư? Hạng vô địch linh hồn lạc ấn trên mặt hiển hiện ra kinh khủng thần sắc đến. Tại hắn linh hồn lạc ấn trong xuất hiện rất nhiều điểm đen, là muốn sụp đổ hủy diệt dấu hiệu. Diệt, Tần Trần một lần cuối cùng phun ra một chữ, nở rộ kinh khủng ly hỏa quang mang thất bảo lưu ly tháp ngoại bộ quang mang. Ầm ầm bạo tạc, trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Đồng thời này một cổ lực lượng thoáng cái dũng mãnh tràn vào đến thất bảo lưu ly tháp bên trong. Hạng vô địch linh hồn lạc ấn trong tức khắc đem hạng vô địch linh hồn lạc ấn vỡ vụn, hóa thành mảnh vụn, mẫn diệt thành hư vô. Tần Trần, ta không cam lòng. Linh hồn lạc ấn triệt để sụp đổ, hôi phi yên diệt. Thất bảo lưu ly tháp giống như một yếu kém nữ tử, hoàn toàn hiện ra tại Tần Trần phía trước. Bổ thiên chi thuật, luyện hóa cho ta. Hạng vô địch linh hồn lạc ấn vỡ nát. Tần Trần đã không còn bất kỳ băn khoăn nào, trực tiếp thôi động bổ thiên chi thuật. Tức khắc, này thất bảo lưu ly tháp trong cấm chế bị Tần Trần không ngừng luyện hóa, dung nhập vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Sau đó, thất bảo lưu ly tháp ở trên bắt đầu xuất hiện vết rách. Cuối cùng oanh một tiếng, thất bảo lưu ly tháp vậy mà nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn, ào ào tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Lập tức càn khôn tạo hóa ngọc điệp bắt đầu điên cuồng xoay tròn, vô số mảnh vụn tung tóe khắp nơi, dường như muốn bạo tạc. Tốt lực lượng cuồng bạo. Tần Trần cả kinh, này thất bảo lưu ly tháp trong ẩn chứa phi thường cường đại quy tắc, còn có một luồng mênh mông hỏa diễm khí tức, bất quá đều bị Tần Trần nhất nhất tan giả. Sau đó bị càn khôn tạo hóa ngọc điệp thu nhận, hóa thành tinh thuần nhất lực lượng, như là hồng thủy một dạng, gào thét chấn động dung nhập vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Phanh phanh phanh phanh phanh, càn khôn tạo hóa ngọc điệp ngoại hình bắt đầu biến hóa. Nguyên lai là diễn hóa thành vạn đạo quật bộ dáng, thế nhưng hiện tại, lại bắt đầu biến thành thất bảo lưu ly tháp bộ dáng. Đồng thời, từng đạo hỏa diễm khí tức xuất hiện, vậy mà cùng trước đó thất bảo lưu ly tháp giống nhau như đúc. Căn bản không nhìn ra thật giả, lợi hại. Nếu như không phải Tần Trần tu luyện có bổ thiên chi thuật. Liếc qua một chút, liền hắn cũng không nhìn ra được trước mắt cái này đến là càn khôn tạo hóa ngọc điệp hóa thành giả thất bảo lưu ly tháp. Vẫn là chân chính thất bảo lưu ly tháp. Mặc kệ thật giả, trước mắt này thất bảo lưu ly tháp toát ra thất sắc hỏa quang cùng khí tức. Cùng nguyên bản giống nhau như đúc, lông tóc không kém, lại biến. Tần Trần quát khẽ một tiếng, đã thấy, thất bảo lưu ly tháp, nhanh chóng biến hóa, một lần nữa hóa thành, vạn đạo quật, bộ dáng, trở thành không gian bảo vật, sở hữu hỏa diễm khí tức vậy mà thu lại sạch sẽ. Sau đó, Tần Trần lần thứ hai hơi chuyển động ý nghĩ một chút, càn khôn tạo hóa ngọc điệp lại trở thành thất bảo lưu ly tháp. Từng đạo cường hãn thất sắc hỏa quang nở rộ, vỡ trào lấy lực lượng cường đại cùng phép tắc, để cho Tần Trần đều cảm thấy nhẹ nhẹ sợ hãi. Thứ tốt, ta đây càn khôn tạo hóa ngọc điệp lại có thể tiến hành thiên biến vạn hóa. Với lại, này thất bảo lưu ly tháp quá mạnh, so với ta tưởng tượng ra còn mạnh hơn. Thật sự là quá đáng tiếc. Hạng vô địch căn bản không có cách làm toàn bộ vận dụng này thất bảo lưu ly tháp sở hữu uy lực. Nếu như có thể toàn bộ phát huy, ta trước đó đánh bại hắn tuyệt không có nhẹ nhõm như vậy. Thậm chí đều không cách nào thành công. Tần Trần trong lòng mừng như điên. Phen này luyện hóa, thực lực của hắn lần thứ hai có đề thăng. Có này thất bảo lưu ly tháp thủ hộ. Hắn phòng ngự có thể lại tăng lên nữa gấp đôi. Sức chiến đấu cũng có thể đề thăng hai thành. Này vẫn là không cách nào đem thất bảo lưu ly tháp toàn bộ uy lực thả ra ngoài dưới tình huống. Dù sao hôm nay Tần Trần mới thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong. Mà thất bảo lưu ly tháp chính là thiên thánh chí bảo. Một khi có khả năng hoàn toàn thôi động. Liền thiên thánh hậu kỳ nhân vật bá chủ đều phải bị trấn áp. Luyện hóa, với lại, này thất bảo lưu ly tháp trong không ngừng phun ra nhẹ nhẹ hỏa quang. Hỏa quang kia uy lực kinh người. Đặc biệt dung nhập thanh liên yêu hỏa cùng thiên hỏa sau. Càng là bộc phát ra trước đó chưa từng có kinh người uy lực. Này thất bảo lưu ly tháp đúng là có thể đề thăng thiên hỏa uy lực. Đồng thời. Bên trong cũng là thai nghén thiên hỏa tốt đẹp hoàn cảnh. Được, tốt, ta mấy đại hỏa diễm. Trước đó vẫn không có cơ hội thật tốt đề thăng. Bây giờ được từ tiêu đâu xuất cung cùng thất bảo lưu ly tháp hai món báu vật này đều có thể dùng đến thai nghén hỏa diễm. Đủ để cho ta thiên hỏa uy lực lại tăng lên nữa. Tần Trần chợt thoáng cái đứng lên. Trên thân dũng động hỏa quang khí tức. Như là hỏa diễm thần vương, có một loại quân lâm thiên hạ, trưởng khống tất cả vị đạo, thực lực của hắn một lần nữa đề thăng. Ầm ầm, hắn đi ra động phủ, tức khắc hấp dẫn Ngao Thanh Lăng đám người chú ý, chúc mừng Trần Thiếu. Lại có thu hoạch, Ngao Thanh Lăng các nàng kích động nói. Tự nhiên có thể cảm nhận được đi ra Tần Trần cái loại này thâm thúy khí tức. Còn người chỗ sâu. Phảng phất có vòng xoáy lưu truyền, từng cái sát na, đều có vô tận lực lượng sinh ra, làm cho xích mi bọn họ cơ hồ có loại quỳ bái kích động. Không có gì, Tần Trần khoát khoát tay. Điểm này đề thăng, không coi vào đâu. Hiện tại hắn tối trọng yếu là có thể đột phá đến thiên thánh trung kỳ cảnh giới. Đây mới là mấu chốt nhất. Đi, các ngươi theo ta đi vạn cổ lâu. Vạn cổ lâu còn thiếu ta một cái thiên cấp trung phẩm viễn cổ thánh mạch. Lần này ra ngoài, các ngươi cũng thuận tiện có thể tại Quảng Hàn phủ thành lập được Trần Đế các phân bổ. Cùng Vân Châu bắt được liên lạc, Tần Trần tại thiên công tác đứng vững gót chân. Bắt đầu là kế tiếp xem lót đường. Với lại, khoảng cách bộ trưởng đại nhân quyết định 3 ngày cũng còn có thời gian. Có thể sử dụng, ầm ầm. Tần Trần mang theo xích mi đoàn người rời khỏi thiên công tác. Dọc đường, các đệ tử đều cung kính. Tạo bất hủ quyền uy. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu.